Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, Liên minh quốc. Vụ ẩn. Lần này đàm phán ở tràn ngập khói thuốc súng trong không khí vội vã kết thúc. Cuối cùng đổi lấy kết quả chỉ có một, đó chính là Nham ẩn. Làng Mây còn có Sa ẩn, ba cái nước lớn Nhẫn Thôn cùng Konoha khai chiến. Shivaka, mới vừa cái kia lão đầu và cái kia to con lớn lối như vậy. Vì sao không phải hảo hảo dạy dỗ một chút bọn họ đâu? Lấy thực lực của ngươi, căn bản không cần muốn làm như thế mới đúng. Chiến tranh, đối với Shiva mà nói, đã trên cơ bản không có gì khái niệm. Shiva sờ sờ trong ngực mỹ nhân, vừa cười vừa nói, cái kia không phải lần này đàm phán mục đích chủ yếu. Ngươi bây giờ nhìn đi tới chúng ta Konoha nhưng thật ra là rất cường đại. Nhưng là ngoại trừ ta ra, không ai có thể đồng thời cùng ba nước lớn đối kháng. Bây giờ Konoha, thành thật mà nói, rất yếu đuối. Nói chung, ngươi là muốn ở trong chiến tranh để làng phát triển à? Kakashi tiếp lời để nói rằng, Shiva gật đầu, Kakashi không hổ là Konoha tinh anh. Lập tức liền hiểu Shiva mục đích, một cái làng muốn phát triển muốn phải biến đổi đến mức cường đại. Chiến tranh vĩnh viễn là nhanh nhất bước, đi, đặc biệt chiến thắng phương. Lấy được quyền lợi cự đại đến ngươi không thể tin tưởng. Cô Izumi nửa biết bán giải, bất quá lại có một nỗi nghi hoặc, vì sao không phải trực tiếp tiến công đi tới đâu? Shiva cười lắc đầu, lập tức giải thích, cái này trong đó có hai nguyên nhân. Đệ nhất, chiến tranh sư xuất hữu danh. Đương nhiên, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là điểm thứ hai. Có ít thứ, coi như là đem bọn họ giết, cũng không chiếm được. Ngoặc kép chấm than. Kinh nghiệm, kỹ thuật còn có nhẫn thuật. Kakashi mở miệng giải thích, lập tức nhìn về phía Shiva. Có chút bội phục nói rằng, thì ra ngươi là có chủ ý này. Shiva gật đầu, vừa cười vừa nói. Đương nhiên, cho nên, ngầm dưới, chúng ta tới bái phỏng nàng A. Dù sao, nàng nhưng là năm nước lớn bên trong duy cái cùng Konoha giao hảo. Shiva một nhóm người đi tới Mây Terumi ở tạm lữ điếm. Gõ cửa một cái, lập tức đại môn mở ra, là cho Yuro mở cửa, chứng kiến Shiva đầu tiên mắt sau đó. Hắn gật đầu, Shiva đáp lễ, mời đến A. Mizukage đại nhân đã chờ các ngươi đã lâu, hanh. Xem ra nàng quả nhiên biết một ít. Nữ nhân thông minh, Shiva lẩm bẩm nói. Lập tức mang theo cô Izumi cùng Kakashi tiến nhập trong phòng. Đi vào, liền thấy không có hảo ý thanh. Trừng mắt một cái Shiva. Shiva cười khoát tay áo. Đừng nhìn ta như vậy. Thân là Hokage ta nhìn vào ngươi cầm có chúng ta Konoha bạch nhãn. Không có thấy ngươi chớp nhoáng giết hết chính là cho các ngươi mặt mũi. Hành, Mizukage đại nhân đang bên trong chờ ngươi. Thanh lạnh rên một tiếng. Không có ở nói. Shiva để cô Izumi cùng Kakashi hai người chờ ở bên ngoài. Một người tiến nhập trong đó. Mới vừa vào đi, chính là chứng kiến Mây Terumi ngồi ở yêu bên cạnh bàn bên trên. Quả lộ ra hai đùi trắng nõn. Giữa bắp đùi. Bởi tia sáng duyên cớ như ẩn như hiện, cũng không biết là màu gì. Chứng kiến Shiva sau khi đi vào, Mây Terumi quyến rũ cười, lập tức giơ tay lên nói rằng, ngồi, đã lâu không gặp, trong nháy mắt, là được Konoha Hokage. Không phải, cùng ngươi vẫn còn so sánh còn kém một chút, ngươi có thể là trở thành Mizukage biết bao năm đâu. Đúng vậy, lão bà. Nghe được lão bà cái từ hối này sau khi nói ra. Mây Terumi sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Có chút đỏ lên. Trước đây nàng ngược lại là không có cảm giác gì. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Shiva trưởng thành. Cường đại lại đẹp trai. Chính là nàng thích loại hình. Bị Shiva vừa nói như vậy. Tự nhiên là có chút ý tưởng. Người cô bạn gái nhỏ nghe được lại sẽ nổi máu ghen nha. Nàng không phải là không có nghe được sao? Shiva cười cười, cũng không có quá nhiều đùa giỡn. Lập tức móc trong ngực ra một phần văn kiện. sau đó đưa cho Mei Terumi. Ta lấy Konoha đệ ngũ Hokage thân phận chính thức hướng Vũ Ẩn đề nghị. Konoha cùng Vũ Ẩn kết làm nước đồng minh. Xa ẩn gì gì đó quá không thể lại gần. Phía sau đâm dao găm gì gì đó. Shiva cũng không giống như đến phiên mình. Ở Gaara chưa trưởng thành phía trước. Làng cắt cùng phía trước Konoha kỳ thực không sai biệt lắm. Chỉ là Konoha trình độ càng sâu mà thôi. Nước đồng minh sao? Người vì sao khẳng định như vậy ta sẽ bằng lòng? Người không phải lão bà của ta sao? Shiva vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Mei Terumi đỏ mặt xanh giận nhìn Shiva liếc mắt. Shiva lập tức lấy ra khác một phần văn kiện. Vừa cười vừa nói. Đừng sinh khí nha, ta có thể không phải đùa giỡn. Người vốn chính là lão bà của ta nha. Ngươi còn nói, Mei Terumi chừng Shiva liếc mắt, Shiva nhún vai, lập tức giải thích, đây là liên quan tới Konoha cùng Vũ Ẩn hai nước trao đổi hiệp nghị thư. Căn cứ vào nước đồng minh trụ cột bên trên, Konoha cùng Vũ Ẩn có thể tiến nhập với nhau làng học tập. Nói cách khác, dựa theo trong thực tế thuyết pháp chính là exchange student. Chỉ bất quá, loại chuyện như vậy tại nhẫn giả thế giới hầu như sẽ không phát sinh. Dù sao mỗi cái làng đều các hoài quỷ thai, trao đổi học tập có thể sẽ tiết lộ thôn tình báo. Vì vậy, cho đến nay, đều không người có thể nói xuất thiên. Trời bẩn, Diệp yêu cầu như vậy, mà Shiva, liền là người thứ nhất ăn bằng nhân. Trao đổi học tập, chứng kiến đề nghị này, Mei Terumi chính mình đều ngẩn ra. Nước đồng minh sự tình, nàng ngược lại là suy đoán ra. Shiva bây giờ muốn chế tạo thành một cái nhất ban đầu cái loại này cường thế mà lại mạnh mẽ Konoha. Đề thăng Konoha thực lực tổng hợp là ắt không thể thiếu. Bất quá, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là lấy phương thức như vậy. Người xác định là lấy phương thức như vậy. Không sai, ta dựa vào cái gì tín nhiệm ngươi? Đây chính là nhẫn giới giữa tối kỵ. Trao đổi học tập, tham lấy nước hắn tình báo. Đây chính là sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng nha. Mei Terumi tự tiếu phi tiếu nói rằng. Người không phải vẫn luôn cực kỳ tin tưởng ta sao? Ngoặc kép chấm than. Từ ngươi bởi vì đệ tứ Hokage Yagura sự tình tìm tới ta muốn ta điều tra Akatsuki thời điểm. Người không đã kinh tín nhiệm ta sao? Mei Terumi trầm mặc, nàng nhìn Shiva. Trong ánh mắt, tràn đầy một loại chớ vì mùi vị. Nếu như ngươi không phải tín nhiệm ta, trước đây đem ta gọi ra liền không phải điều tra Akatsuki, mà là muốn cho ta đây cái biết cái này đủ để cho Vũ Ẩn đại loạn bí mật ta vĩnh viễn câm miệng không? Phải sao? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.